Vạn kiếp yêu em tổng tài xin đừng lừa em. Chương 75, 75, làm công tác tư tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tịnh Nhã đưa mắt nhìn đống hợp đồng quảng cáo ở trước mặt, tay đưa sang đống kịch bản bên cạnh cầm một kịch bản Lê Nha, đúng là đồ tốt. Đồng Phương Trúc này cũng thật biết chơi quy tắc, chỗ dựa đến hiện tại cũng không còn nhỏ nữa rồi. Tiện tay ném kịch bản lên bàn, An Tịnh Nhã dựa người ra sau nhắm mắt dưỡng thần. Giang Minh Chiết đứng trước mặt đột nhiên nhớ đến còn có chuyện, vì vậy liền nói. Phu nhân, về phía Tạ Tranh cùng Đường Nhược Vũ đã thu xếp ổn thỏa. Vậy còn Lưu Cần Thiên, cậu ta tính thế nào? Cậu trước tiên ký hợp đồng với Lưu Cần Thiên để cậu ấy cho Tạ Tranh dẫn dắt. Thời điểm hiện tại ngoài Đường Nhược Vũ và Lưu Cần Thiên ra, Tạ Tranh sẽ không dẫn dắt thêm ai hết. Cũng tìm vài kịch bản tốt đưa cho Tạ Tranh kêu cầu ta cùng Lưu Cần Thiên đặc biệt phân tích nên diễn vai nào. Lưu Cần Thiên là diễn viên tuyến 3, hiện tại dù chọn chính hay phụ đối với cậu ấy đều có lợi, chỉ cần là kịch bản tốt có thể phát huy khả năng diễn xuất của cậu ấy là được. Phu nhân, nếu để cậu ấy cùng diễn lá bài định mệnh thì sao? An Tịnh Nhã hơi mở mắt, trầm tư suy nghĩ vài phút. Nói với Tạ Tranh, đưa vai diễn nam phụ chính cho Lưu Cần Thiên, buổi casting vai phụ tuần sau liền đi cùng Đường Nhược Vũ. Giang Minh Chiết gật đầu sau đó đi ra khỏi phòng. Vừa mới từ chỗ Tạ Tranh nói chuyện xong quay lại phòng thư ký, ở cửa lại có người muốn gặp vội vàng chạy đến. Thư ký Giang, chuyện này chỉ có cậu mới giúp được. Anh là ai? Giang Minh Chiết nhìn một lượt từ trên xuống dưới người này hỏi. Người kia bộ dạng vội vàng, thở hồng hộc trả lời. Tôi là Cố Thanh, là quản lý của Hàm Họa Y, bây giờ, tiểu tổ tông đó muốn ra album, lần này tôi cảm không được. Chỉ có thể đi đến đây nhờ thư ký vào nói với Cao Tổng Phu Nhân một tiếng, dùng quyền hạn ngăn cản. Nếu không, tiểu tổ tông đó ra album thật thì chắc tôi chết mất. Hàm Họa Y, Hàm Tiểu Thư sao? Tôi sẽ nói lại với Phu Nhân. Được, thư ký Giang, phiền anh rồi. Tính toán để An Tịnh Nhã nghỉ ngơi một tiếng, Giang Minh Chiết mới đi vào phòng nơi lại chuyện này. An Tịnh Nhã nghe xong biểu cảm hơi cau mày, có chút thắc mắc. Sau đó liền hỏi Hàm Họa Y đang ở đâu. Là phòng thu âm. An Tịnh Nhã cùng Giang Minh Chiết ra khỏi văn phòng đi thang máy xuống phòng thu âm. Lúc vừa ra khỏi thang máy thì gặp Khang Dụ. Cô vì vậy theo phép tắc hậu bối chào một tiếng. Khang Tổng, Khang Dụ cũng theo phép tắc cấp bậc chào lại một tiếng Cao Tổng Phu Nhân. Hai bên cũng chỉ đơn giản chào nhau một tiếng sau đó đi lướt qua nhau. Lúc vào thang máy, Khang Dụ hỏi thư ký của mình. Tình hình mấy hôm nay thế nào rồi? Không giống như chúng ta đã nghĩ, Cao Tổng Phu Nhân không có hợp tác với Hana Trần. Khang Dụ liền tỏ ra bất ngờ. Hừ, một tiếng, Hana Trần đang là diễn viên có tiềm năng nhất, không chọn cô ta thì chọn ai? Là một diễn viên phái thần tượng, không có độ nổi tiếng. Cái gì? Khang Dụ bất ngờ quay mặt nhìn thư ký của mình. Hơn nữa vừa rồi tôi còn biết thêm, Lưu Cần Thiên diễn viên tuyến 3 lần trước. Cao Tổng Phu Nhân cũng thu thập rồi, hiện tại hai người đó đều do Tạ Tranh dẫn dắt, sắp tới đều đi casting vai phụ ở một bộ phim. Thư ký đem hết những gì mình biết được nói hết ra, quan sát nét mặt Khang Dụ liền nói thêm. Khang Tổng, Cao Tổng lần này có phải nhìn sai người rồi không? Cao Tổng Phu Nhân thu nhận về bên mình đều là những người như vậy, một chút hiểu biết về giới giải trí cũng khó có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Dụ không nói chuyện. Đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ. Cậu đi điều tra lại xem cô diễn viên kia, nếu được điều tra cả người quản lý và diễn viên nam còn lại. Cao Tổng Phu Nhân cho dù không có năng lực nhìn người, nhưng đằng sau có Cao Tổng, ngài ấy không lý nào đứng im không làm gì. Thư ký gật đầu như đã hiểu. An Tịnh Nhã cùng Giang Minh Chiết bước vào phòng thu âm, trước tiên nhìn Hàm Họa Y đang hăng say ghi âm bài hát, lại nhìn biểu cảm của những người phụ trách thu âm. Thấy mặt ai cũng hiểu cảm u ám nặng nề. Các vị, Giang Minh Chiết lên tiếng gọi mọi người. An Tịnh Nhã từ từ tiến vào, sau đó cầm tai nghe đặt bên cạnh máy tính trên bàn lên đeo vào. Lúc đầu biểu cảm của cô chỉ là hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh biểu cảm đã âm u nặng nề so với những người trong phòng kia không khác là bao. Tháo tai nghe ra, An Tịnh Nhã lạnh lùng nói. Tắt thu âm đi, người phụ trách im lặng làm theo, hành động rất nhanh tắt hết thiết bị đi. Hàm Họa Y ở trong ghi âm bài hát rất hăng say, lúc đưa mắt nhìn ra ngoài qua tấm kính liền thấy An Tịnh Nhã khoanh tay đứng ở đó, lại thấy máy thu âm bị tắt đi liền tức giận đi ra ngoài. An Tịnh Nhã, cô muốn gì hả? Đến đây phá đám tôi sao? Cô, đôi mắt đen nhánh của An Tịnh Nhã xoáy sâu vào hàm Họa Y, lạnh giọng nói. Nếu cô không thể nghiêm túc hát, tôi không chỉ không cho cô phát hành album, tôi còn khiến cô không thể bước chân vào làng giải trí. Hàm Họa Y nhíu mày, tiểu thư Cành Vàng Lá Ngọc được mọi người trong nhà cưng như cưng, chứng hứng như hứng hoa, lúc này bị người khác nói như vậy liền tức giận muốn lao đến đánh người. Giang Minh Chiết vội đi đến giữ người lại. Hàm Họa Y tay chân múa loạn xạ về phía An Tịnh Nhã gào lên. An Tịnh Nhã, cô là cái thá gì mà không cho tôi phát hành album? Cô là cái thá gì mà cấm tôi bước vào giới giải trí? Buông ra, hôm nay tôi phải đánh cho cô ta tỉnh ra. Cô ta lấy cái quyền gì mà dám ngăn cản tôi? Chát một tiếng vang lên, không gian xung quanh ngay lập tức yên ắng như tờ. An Tịnh Nhã thản nhiên hạ tay xuống, nhìn Hàm Họa Y bị tát đến đứng ngơ cả người ngay tại chỗ. Không chỉ có Hàm Họa Y ngơ người, mà đến cả Giang Minh Chiết và những người có trong phòng thu âm đều sững người. Hàm Họa Y run tay đưa lên sờ bên má bị tát, giọng nói mơ hồ vang lên. Cô tát tôi, Hàm Họa Y, cô rốt cuộc có tôn trọng âm nhạc không? Cô nói, cô bước chân vào Peony là mục đích gì? Muốn cống hiến cho âm nhạc, hay chỉ vào đây để chơi đùa? Giọng của cô hay như vậy, lời bài hát viết ra cũng hay như vậy, nhưng tại sao cô có thể hát nó thành một bài hát phế phẩm như vậy? Ngay cả người như tôi không đam mê âm nhạc cũng cảm thấy cô đang tra tấn lỗ tai người nghe. Nếu thật sự để cô phát hành album, ngay cả Hàm gia cũng không thể cứu vớt nổi cô trong giới giải trí. Nếu cô thật sự yêu thích âm nhạc, nếu thật sự muốn ra album, suy nghĩ cho nghĩ rồi đến gặp tôi. Cách chương.